Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 877, không phải đèn đã cạn dầu. Hôm qua chúng ta thống kê một chút, hết thảy tiêu hao 8 vạn cân ngô, 4 vạn cân đậu nành, còn có 6 vạn cân đậu nành, nạn dân số lượng, có chừng 16 vạn hơn 7.000 người. Bất quá đây là số lượng mỗi ngày đều ở trên trướng. Dự tính hôm nay chiếm cứ tại Cửu Tuyền trấn chung quanh nạn dân, chỉ sợ cũng muốn vượt qua 20 vạn. Trên trấn mấy nhà buôn gạo, cùng từng cái thôn xóm thân hào nông thôn, đều nguyện ý đem lương thực bán cho chúng ta không ít. Chịu giá thấp bán ra chỉ có 1/4. Trong đó, Triệu gia là Cửu Tuyền trấn trong vòng phương viên mấy trăm dặm, có được lương thực nhiều nhất nhà giàu, bọn hắn một nhà liền có hơn 1.000 vạn cân lương thực, mà Triệu gia kiên trì dùng hiện tại giá lương thực mua, mới bằng lòng bán ra trên tay bọn họ tồn lương. Sáng sớm hôm sau, Vương Húc mang theo Lưu Toàn, lại tới trên trấn kho lúa trước mặt, kho lúa bên trong lương thực còn có rất nhiều, nhưng là lại nhiều đều không đủ. So sánh nạn dân chỉ là hạt cát trong sa mạc, Vương Húc tính toán một chút, toàn bộ Cửu Tuyền trấn lương thực cộng lại, cũng nhiều lắm là duy trì 100 vạn nạn dân 2 tháng chi dụng. Tuyệt đối chịu không đến sang năm đầu xuân, trừ thu lương bên ngoài, còn nhất định phải triều đình ra mặt, chắn Cửu Tuyền trấn cuối cùng một khối nhược điểm. Nghe Lưu Toàn báo cáo, Vương Húc nhịn không được thở dài trong lòng. Mở miệng nói, lương thực sự tình còn được bàn lại, giá lương thực có thể ép nhiều áp lực thấp nhiều thấp. Giá cao lương là vạn vạn không được, không phải chúng ta ngay cả 2 tháng đều duy trì không ngừng. Mặt khác, để ngươi từ từng cái trần tai điểm, triệu tập nạn dân bên trong người có danh vọng, lấy nạn dân chế hành nạn dân, ngươi làm thế nào? 32 cái trần tai điểm. Bình quân xuống tới, mỗi cái trần tai điểm có 7-8 ngàn người, ta đã an bài xong xuôi, để mỗi cái trần tai điểm nạn dân, lấy riêng phần mình khu vực làm trung tâm, tuyển ra 3 vị đức cao vọng trọng người phụ trợ trần tai. Mặt khác xây lại lập riêng phần mình bảo đảm hương đoàn, phụ trách duy trì trần tai điểm trình tự. Cái này sách lược, đạt được rất nhiều người ảnh hưởng. Đã tại từng cái trần tai điểm thực hành, thế nhưng là chúng ta vẫn là phát hiện không ít nan đề. Tỉ như nói nhiều người, không có khả năng mỗi người đều biết. Tại kế hoạch của chúng ta bên trong, một người một ngày một bát cháo, một cái ổ đầu, mặc dù ăn không đủ no, thế nhưng là cũng có thể không khiến người ta chết đói. Bây giờ lại là có ít người nhận cháo về sau, uống xong lại sẽ đi xếp hàng, số ít người có thể xếp 2-3 lần, căn bản không có quá tốt cách đối phó. Ta cùng mấy cái quản sự thương lượng, cảm thấy có phải là có thể đem một cái ổ đầu tăng lên tới 2 cái, sau đó khiến cái này người lĩnh xong cháo về sau đi xếp hàng, cùng một chỗ sửa đường. Mặc dù dạng này sẽ tạo thành ngoài định mức lương thực chi tiêu, nhưng cũng không về phần để nạn dân ăn cơm không có chuyện để làm. Cũng coi như vật tận kỳ dụng đi. Còn có chút nạn dân là mang nhà mang người tới, đầu xuân cũng không có ý định trở về. Cùng ta hỏi đến, có phải là có thể cho nhà chúng ta khi tá điền. Có ít người điều kiện thật không tệ, là đem nhà cái hảo thủ, mà lại trao giá cực thấp. Số ít người há miệng ra chính là 20 năm dài khế. Ta mãi lấy cũng là chuyện tốt. Ngoài ra còn có một điểm, nạn dân nơi ở cũng là vấn đề lớn. Phụ cận thật nhiều rừng cây đều bị chặt, rất có xây dựng rầm rộ ý tứ. Chúng ta có phải là hẳn là ra mặt, giúp đỡ quy hoạch 1-2. Nhiều như rừng, Lưu Toàn nói rất nhiều thứ, bao trùm các mặt. Vương Húc nghe được cũng rất chân thành, một chút về sau hồi đáp, chỗ ở vấn đề, cái này không thể trì hoãn, chúng ta chẩn tay điểm, đều là lấy thôn trấn làm đơn vị thành lập, khiến cái này nạn dân lân cận an gia, nếu có không muốn đi cũng có thể lân cận rời đến. Về phần cái khác, các ngươi nhìn xem an bài là được, đừng để nạn dân quá nhàn, cũng đừng để bọn hắn quá mệt nhọc. Nếu là đem nạn dân khi khổ công sai xử, chúng ta lương thực có thể cung cấp ứng không dậy nổi. Làm việc nhiều, tự nhiên ăn liền nhiều. Đây là tất nhiên, vương gia không có nhiều như vậy lương thực, cho nên để nạn dân làm bao nhiêu sống, cho bao nhiêu cơm, nhất định phải nắm giữ một cái độ. Vâng, thiếu gia, ta sẽ an bài tốt. Lưu Toàn nói xong lời này, lại nghĩ tới một vấn đề. Trần chờ nói, thiếu gia, còn có một chuyện, ta không biết nên nói như thế nào. Vương Húc khẽ ngẩng đầu. Lưu Toàn nói như vậy, xem xét chính là có việc. Nói khẽ, nói một chút, chúng ta cứu tế nạn dân, khiến cho là hùng hùng hổ hổ, nhưng có chút hương thân nói. Lưu Toàn nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói, có người nói chúng ta có lương thực cho nạn dân ăn. Vì cái gì không cho bọn hắn ăn? Mọi người hương thân hương lý. Vương gia đây là cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Hôm qua trần tay thời điểm, ta liền phát hiện có chút hương thân trà trộn tại nạn dân trong đội ngũ, cũng cùng nạn dân đồng dạng đi nhận lấy cứu tế. Loại hiện tượng này từng cái thôn trấn đều có, mà lại không có cách nào ngăn chặn a. Vương gia dù sao cũng là Cửu Tuyền trấn vương gia, hoạn quả không hoạn đồng đều. Nhìn thấy nạn dân có miễn phí lương thực ăn, tự nhiên là có thôn dân nhìn xem nóng mắt. Những người này làm sao đuổi, đều là hương thân hương lý. Bọn hắn nghe không hiểu đại đạo lý, cũng không muốn nghe, liền quyết định một cái lý lẽ cứng nhắc. Vương gia có lương thực cho nạn dân ăn, nên cho bọn hắn ăn. Hôm qua thiên tài là phát cháo thứ một ngày, đi người vẫn là ít. Đằng sau cái này mấy ngày, chỉ sợ vương gia chẳng những muốn nuôi nạn dân, còn muốn nuôi 10 dặm 8 hương bách tính. Đây là cái vấn đề. Nạn dân dù sao cũng là nước chảy, tình hình tai nạn qua đi, nước cũng liền di chuyển. Mà những thôn dân này thì lại khác, vương gia còn muốn cùng bọn hắn liên hệ, không có khả năng tự đoạn căn cơ. Vương Húc nhắm mắt lại, tự hỏi đối sách. Thích chiếm món lời nhỏ người, từ xưa đến nay cũng sẽ không ít. Bằng không hiện đại bên trong, nơi nào đó thiên nhiên nước suối cũng sẽ không biến thành đại gia đại mụ lấy nước điểm rồi. Việc này làm như thế nào ngăn chặn đâu? Cửu Tuyền trấn chung quanh 10 dặm 8 hương, bách tính cũng không thiếu lương thực, đến phát cháo điểm đơn thuần ăn trực, mặc kệ là vì vương gia thanh danh, vẫn là cái gì khác, đều phải nghĩ biện pháp khiến cái này người tự giác rời đi. Cưỡng ép xua đuổi khẳng định là không được. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Húc trong đầu hiện lên một cái đối sách. Phim truyền hình Răng Sắt Răng Bằng Đồng Kỳ Hiểu Lam, bên trong Sơn Đông náo nạn châu chấu, Hòa Thân cùng Kỳ Hiểu Lam tiến đến trần tay, liền gặp được không phải nạn dân người giả mạo nạn dân nhận lấy lương thực sự tình. Kịch bản bên trong, Kỳ Hiểu Lam đối việc này thúc thủ vô sách, mặc kệ là động chi lấy lý, vẫn là hiểu chi lấy tình, cuối cùng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, bù không được những người này lòng tham. Hòa Thân lại suy nghĩ cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, những cái kia không phải nạn dân người, đến nhận lấy cứu tế lương, vì chính là chiếm tiện nghi. Hòa Thân đem hạt cát trộn lẫn tiến trong cháo, lá cây cùng sợi cỏ trộn lẫn tiến bánh ngô. Nạn dân vì mạng sống nên ăn chiếu ăn, mà những cái kia nhà có thừa lương bách tính lại là cũng không tới nữa. Mặc dù biện pháp này không cách nào ngăn chặn tất cả bách tính, cũng không tới chiếm tiện nghi, lại có thể ảnh hưởng đại đa số người. Dù sao, nhà có thừa lương, không lo ăn uống, ai sẽ uống tràn đầy hạt cát cháo, ăn trộn lẫn vỏ cây cùng sợi cỏ bánh ngô. Cho dù có loại người này, cũng là tương đối hiếm thấy keo kiệt quỷ. hoặc là thật có khó khăn bách tính. Biện pháp này vừa vặn đối ứng cục diện dưới mắt, đem kế sách bàn giao một phen. Lưu Toàn vui mừng quá đỗi, cao hứng bừng bừng đi. Vương Húc đang muốn cùng đi theo nhìn xem, kết quả không đợi khởi hành, liền có người tìm tới hắn. Tìm tới không phải là hắn, người khác, chính là ngày hôm qua Nam Long, cái kia gọi Ninh Thanh người trẻ tuổi. Ninh Thanh nhìn qua 17-18 tuổi, mặc tắm đến trắng bệch áo bào, mở miệng nhân tiện nói: "Vương gia thiếu gia, ta muốn cùng ngươi làm." "Đi theo ta, làm gì?" Vương Húc ra vẻ không biết, nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thanh. Ninh Thanh hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nói chi nhất thiết nói ra: "Vương thiếu gia, ta quan sát qua, ngươi không phải những cái kia hiếp đáp đồng hương địa chủ nhà thiếu gia, là thật muốn vì nạn dân làm việc người tốt, ta dự định cùng ngươi làm, giúp ngươi cứu tế nạn dân, để càng nhiều nạn dân sống sót." Vương Húc từ chối cho ý kiến, đã không có đáp ứng cũng không có phản đối, mà là nhìn về phía Ninh Thanh người đứng phía sau. Ninh Thanh sau lưng còn đi theo hôm qua nhìn thấy cái kia tiểu La Lị. Tiểu La Lị nhìn qua 13-14 tuổi dáng vẻ, trên thân có cỗ tử khí khái hào hùng, cho người ta một loại thư hùng chớ phân biệt cảm giác, để người nhìn một cái liền có loại muốn chinh phục, muốn xâm phạm xúc động. Phát giác được Vương Húc ánh mắt, Ninh Thanh bất động thanh sắc đem Tiểu La Lị ngăn trở. Vương Húc đối với cái này lơ đễnh, mà là mở miệng nói: "Ngươi tên là gì?" "Nàng, ta gọi Tú Nương." Không đợi Ninh Thanh mở miệng, Tú Nương liền chủ động nói ra, một đôi biết nói chuyện mắt to đối Vương Húc nháy nha nháy. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, Tú Nương cho hắn cảm giác đầu tiên cũng không phải là cái an phận người. Cổ đại bên trong, 13-14 tuổi kết hôn chỗ nào cũng có, cái này Tú Nương không phải một chiếc đèn đã cạn dầu a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?